Tiểu Hoa yêu, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi viên hành chính tinh đều có một giám đốc điều hành, có rất nhiều chủ tịch hội nghị trong quốc hội, còn lại là thành viên hoàng thất. Giám đốc điều hành hàng không viên Berfield tinh là vị tam công chúa điện hạ vừa mới thành niên. Trước mắt này nào nói tới trình độ, nàng chẳng qua là tồn tại như linh vật đại diện, chân chính làm thật sự, là đoàn đội phía sau nàng. Nhiệm vụ lần này của Diệp Duệ Thăng đó là đem vị công chúa này cùng tổ chức thành viên của nàng đưa đến Berfield tinh an toàn. Đương nhiên, ngày kế tiếp hắn cũng phải lấy thân phận tổng đốc toàn quyền quân sự tiếp nhận quân vụ Berfield tinh. Cho nên đối với vị công chúa này vài lần cố ý vô tình tiếp cận, vì cái gì trong lòng Diệp Duệ Thăng biết rõ ràng. Chỉ là xét thấy thân phận của đối phương cùng tuổi tác, hắn cũng không có chọc thủng nó, không đáng để ý tới thôi, nhưng mà giờ phút này vị công chúa lại có chút quá phận. Công chúa điện hạ, nơi này cũng không phải địa phương cô nên tới. Trên mặt tam công chúa lộ ra vài phần thẹn thùng. Xin lỗi, trung tướng đại nhân đi bắt cướp vũ trụ, em chỉ là có chút lo lắng, lại muốn tìm người thương lượng một chút ngày mai khi đáp xuống nên làm như thế nào, còn có tuyên ngôn khi nhậm chức nên làm cái gì bây giờ. Em có chút khẩn trương, những việc đó, giáo viên lễ nghi sẽ dạy cô. Diệp Duệ Thăng đánh gãy lời nàng nói. Biểu tình tam công chúa hơi trì trệ, càng cười, nói. Những cái đó giáo viên lễ nghi dạy, nhưng em còn là... Trung tướng đại nhân, anh biết em từ nhỏ không có trải qua trường hợp lớn như vậy, nghĩ đến muốn làm một giám đốc điều hành đi đối mặt thần dân của em, tay chân em liền luống cuống. Trung tướng đại nhân với em mà nói tựa như một trường bối rất cường đại đáng tin cậy, cho nên em nghĩ thỉnh giáo một chút nên điều chỉnh tâm tình như thế nào. Nàng nói, ánh mắt tin cậy mà ngửa đầu nhìn Diệp Duệ Thăng, chờ mong hắn truyền thụ cho mình một chút kinh nghiệm, hai ngón tay thon lá hành xoắn vào nhau trong tay áo. Cô bé xuất thân tôn quý nhưng từ nhỏ không được coi trọng nên lòng tự tin yếu ớt như vậy, cầu cứu, không phải người ý chí sắt đá rất khó nhìn như không thấy, Diệp Duệ Thăng lại như cỗ nhàn nhạt. Xin lỗi công chúa điện hạ, tôi cũng không có kinh nghiệm làm giám đốc điều hành, không có cách nào trợ giúp cô. Hắn dừng lại, ngữ khí chân thành mà nói tiếp, chẳng qua mà nói nếu chỉ là đối mặt với quá nhiều người mà khẩn trương, tôi kiến nghị cô đi xem tài liệu quay phim của buổi lễ quốc khánh long trọng, nghi thức duyệt binh hoặc là của giám đốc điều hành khác, có lẽ đối với cô sẽ có điều trợ giúp. Hắn nói xong, cũng không hề nhìn biểu tình cứng đờ của tam công chúa, nói. Xin lỗi, tôi còn có chút việc không thể phụng bồi. Đối Chu Cần nói, tìm hai vị nữ sĩ quan cố gắng chiêu đãi công chúa điện hạ. Nói xong liền nâng bước rời đi. Chu Cần lên tiếng, thay thế trưởng quan nhà mình mỉm cười mà bồi vị công chúa điện hạ này, trong lòng âm thầm lắc đầu. Một hồi trước vẫn là bộ dáng ngầm có ý thẹn thùng, lần này lại là vẻ mặt ỉ lại cùng ánh mắt nhìn trưởng bối, sách lược vậy mà nhanh thật. Chỉ là một vị công chúa hoàng thất đối với một tướng quân thân kinh bách chiến, chiến công hiền hách thì chỉ số thông minh có là cái gì? Vẫn là đối với mình quá tự tin, thủ đoạn năng lực không khỏi cũng. Quá kém, được rồi, năng lực kém cũng không thể đi vào một chủ hạm tập đoàn quân mà giải quyết chính sự được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Diệp Duệ Thăng đã đem cái khúc nhạc dạo này vứt ra sau đầu. Mặc dù đối phương thật xem hắn như bậc trưởng bối, nhưng hắn không có nghĩa vụ cùng hứng thú dạy dỗ con nhà người ta. Chấm, hắn đi vào phòng mình, trước tiên đi tắm rửa thay bộ đồ tác chiến bị phá thủng một lỗ, mặc áo sơ mi và quần dài rộng rãi thoải mái. Sau đó hắn trầm mặc nhìn vết cắt trên đồ tác chiến thật lâu, xoay người lấy ra từ két sắt một cái hộp nhỏ để trên bàn. Mở hộp ra, bên trong là một khối lớn bằng nửa bàn tay, ước chừng dày nửa ngón tay, nó màu bạc hình phiến lá. Thứ này nhìn nhỏ vậy thôi, lại tới khoảng 20 cân. Diệp Duệ Thăng từng bị thứ này nện lên tay đến nỗi sưng thành bánh bao, hiện tại lại có thể đem nó đặt trên ngón tay xoay xoay, phảng phất nó thật là phiến lá nhẹ bay. Trong suốt 3 năm hắn vẫn luôn mang theo thứ này trên người, khi thì lấy ra cân nhắc một phen. Hắn từng ngầm cầm nó đem đi giám định, kết quả chứng minh nó không phải bất cứ một loại vật chất gì đó đã biết, cường độ độ cứng so với hợp kim cao cấp nhất hiện có còn muốn cao hơn. Biết rõ thứ này lấy ra ngoài sẽ gây ra động tĩnh lớn, sau đó Diệp Duệ Thăng cũng không đem khoe cho người khác biết. Hắn đem thứ này đặt ở chóp mũi nhẹ người qua lâu như vậy, hương thơm trên đó đã sớm tản mát. Nhưng Diệp Duệ Thăng sẽ không quên hương thơm cỏ cây thanh khiết kia, như có như không. Nếu nói đặc biệt lại dường như thực bình thường, muốn nói bình thường, sau đó hắn lại không ngửi thấy loại hương vị này nữa. Nhưng tối hôm qua, hắn ngửi thấy được ở trên người một con mèo. Hiện tại nghĩ đến, nếu đem màu sắc lông tóc con mèo kia biến nhạt hơn, màu mắt cũng biến nhạt một chút, hình thể lại phóng lớn gấp mấy trăm lần. Cùng con mèo lớn kia quả thực giống nhau như đúc. Một cái suy đoán mờ mịt ly kỳ nhưng tựa hồ lại rất hợp tình hợp lý thành hình ở trong lòng hắn. Nếu thật là vậy, trong mắt hắn dần dần dâng lên vài phần chờ mong, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Tới bờ phiêu tinh này là đúng rồi đó. Tuy rằng mua được một đống hợp kim, nhưng làm thế nào mà có thể đem chúng nó về được tiểu hoa tinh lại là vấn đề. Cẩn Sơ liền phiền não chuyện này. Hắn có hai lựa chọn, một là để tiểu miêu miêu chờ trở về, nhưng cứ như vậy một hồi cần rất nhiều thời gian, với tiểu miêu miêu mà nói cũng thực vất vả. Hơn nữa muốn ra vào cái bờ phiêu tinh này cũng không phải một việc vô cùng dễ dàng, có nguy cơ bị phát hiện. Còn nữa, cũng không thể về sau mỗi lần muốn đem đồ về tiểu hoa tinh đều để tiểu miêu miêu đi. Không phải muốn đem nó mệt chết đấy chứ. Cái lựa chọn thứ hai là chính hắn đưa. Hắn đối với thao túng không gian có tâm đắc nhất định. Nguyên bản đem tinh cầu chuyển nhà chính là di động khoảng cách dài, vật thể lớn. Cũng có thể đem đống hợp kim về đó bằng một ý niệm nhưng tiêu hao rất lớn, làm nhiều lần chỉ sợ hắn hỏng mất. Rốt cuộc vẫn do hắn thiếu sự ổn định lâu bền, tựa như hắn dùng đại chiêu cho tinh cầu chuyển nhà cũng có thể trong nháy mắt bùng nổ. Nhưng duy trì lâu một cái dị không gian bên người lại làm không được. Nói đến cùng vẫn là tuổi tác hắn quá nhỏ. Tiểu Hoa Yêu đã 1003 tuổi, yêu thương bất đắc dĩ chấp nhận sự thật mình còn chưa đủ thành thục. Mèo nhỏ bên cạnh thò qua, meo meo, hai tiếng, tỏ vẻ mình nguyện ý đi một chuyến, ngao du vũ trụ gì đó, đối với nó mà nói vẫn là một điều thực hưởng thụ. Cẩn Sơ ôm nó hôn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ngươi nha tiểu miêu miêu. Nhưng giờ là ban đêm, lúc hắn chuẩn bị đưa mèo xuất phát lại phát hiện căn bản ra không được. Bên ngoài viên tinh cầu này như là răng ra một cái lưới lớn, những cái vệ tinh cùng radar không lộ ra một cái góc chết mà giám thị viên tinh cầu này. Muốn không kinh động những cái đó mà chạy đến tầng khí quyển rồi rời viên tinh cầu căn bản làm không được. Hình như là trên tinh cầu có nhân vật lớn tới đây. Đây là vì chuẩn bị hoan nghênh bọn họ, được cái này cũng không cần rối rắm. Cẩn Sơ đi lên đỉnh núi cỏ cây tươi tốt phía trước tắm trăng, biến thành bản thể. Cành lá trải ra hơn phân nửa ngọn núi, gần giữa vị trí trung tâm, để một đống hợp kim đủ loại bộ dáng. Đương nhiên còn có đống khung xe huyền phù, bên cạnh có một con mèo nhỏ ngoe ngoẩy cái đuôi cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Một phiến lá chậm rãi giãn ra rồi rực rỡ lung linh lên, trở nên xanh biếc mà sáng trong tựa như từng con đom đóm giữa nơi sơn dã. Dần dần cành của Cẩn Sơ cũng bắt đầu sáng lên, giống như từng sợi dây thon dài mạch lạc. Cùng lúc đó, trên tiểu hoa tinh vẫn là ban ngày, nhưng ban ngày cùng buổi tối cũng không quá nhiều khác biệt. Khắp nơi bụi bặm mênh mông, ở bên cạnh hồ dung nham, nơi lúc trước Cẩn Sơ cắm rễ sưởi ấm, chôn trong đất một nhánh rễ cây thô ngắn lấy từ trên người mình. Bộ rễ này đột nhiên dài ra, bắt đầu nảy sinh, trưởng thành giống như đúc bản thể của Cẩn Sơ nhưng nó nhỏ hơn nhiều lần. Hơn nữa cái cây này là nửa trong suốt giống như là hư ảo, sau đó giữa cái cây này bỗng nhiên xuất hiện một đống hợp kim. Đống hợp kim này rất nhanh bị xúc tua của hồ dung nham kéo qua hòa tan, đấm đánh cuối cùng biến thành một khối vật thể màu trắng bạc vô cùng nhỏ. Hồ dung nham rốt cuộc ăn được đồ mới, phi thường vui vẻ. Tuy rằng chút năng lượng này đối với thân thể khổng lồ của nó mà nói cơ hồ không có tác dụng. Đã không làm nó nhiều vài phần, cũng không làm nó nóng thêm vài phần, càng không làm nó lớn lên vài phần, nhưng nó vẫn vô cùng vui vẻ như cũ, dùng xúc tua đem tâm tình của mình truyền lại cho cây hư ảo kia. Nhưng ngay sau đó cây ảo liền chậm rãi khô héo đi, cuối cùng lại chỉ còn có một cái rễ chôn dưới đất. Một tinh hệ khác trên tinh cầu bơ phiêu toàn bộ Cẩn Sơ đều héo héo, cành cũng rũ xuống, phiến lá cũng ảm đạm. Ban đêm dần qua đi, ánh trăng chậm rãi biến mất, mặt trời lại còn chưa xuất hiện. Hắn biến thành hình người, ngồi trên đỉnh núi vào lúc rạng sáng vẫn tối mờ mịt, sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần cũng không tốt lắm. Hắn chống cằm tự hỏi, những hợp kim đó quả nhiên chính là đồ hồ dung nham cần. Lúc Dung Dung truyền tin tức lại cho hắn biết tựa hồ là càng thấp càng thích. Không đúng, phải nói là trình độ gia công càng thấp càng thích. Đống cặn bã khoáng thạch kia nó thích nhất, đáng tiếc nó nói bên trong quá nhiều đồ vật lung tung rối loạn không thể ăn, tỉ như đá gì đó. Cẩn Sơ dùng đầu óc thông minh linh hoạt của mình xoay chuyển, kết hợp mấy ngày nay đối thế giới nhân loại có hiểu biết, ở trong đầu liệt ra một suy nghĩ, quặng kim loại cao đẳng. GT, quặng kim loại cấp thấp. GT, gia công trình độ thấp hợp kim cao đẳng. GT, gia công trình độ thấp hợp kim cấp thấp. GT, cặn kim loại quặng, nhưng những cái gia công đó qua vô số trình tự, linh kiện gì đó làm cho thật tinh xảo, cái sau liền không nghĩ đến nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ ràng rồi, Cẩn Sơ lười biếng duỗi cái eo cao hứng cực kỳ, biến thành một cây cỏ non vòng trên cổ mèo, để nó mang theo mình xuống núi. Hôm nay thật là có chút khác lạ. Đi trên đường cách, nơi chốn náo nhiệt, trên trời phi hành khí, xe huyền phù bay tới bay lui, trên nhà cao tầng còn treo dải màu biểu ngữ, khắp nơi đầy bóng bay màu sắc rực rỡ. Mọi người bận bận rộn rộn mà trang trí thành phố, Cẩn Sơ rụt vào lông mèo tò mò mà nhìn hết thảy. Đột nhiên, doẹt, một tiếng, nhà cao tầng lớn phía trước đột nhiên chỉnh mặt tường biến thành một cái màn hình thật lớn, trên đó chiếu hình ảnh từng chiếc chiến hạm bay xuống, tiếp theo màn ảnh còn xẹt qua biển người đang tấp nập hoan nghênh. Mọi người chung quanh dừng lại động tác, con mèo trên đường cái cũng ngừng lại. Tiểu Miêu Miêu, mèo ô Cẩn Sơ, wow, hai tên quê mùa tức khắc phát ra kinh ngạc cảm thán. Một người chủ trì xuất hiện trên hình, chỉ vào từng chiếc chiến hạm bay xuống cảng. Chúng ta hiện tại nhìn thấy chính là hạm đội Hoàng gia cùng hạm đội đệ thất tập đoàn quân. Chúng đang đưa giám đốc điều hành Burfield Tinh cùng Tổng đốc Đại Nhân đến chỗ chúng ta. Chấm, giám đốc điều hành Doja Anlerlen công chúa điện hạ thuận theo sự sắp đặt là người thừa kế ngôi vị Hoàng đế đế quốc thứ 15 tháng 5 năm nay cử hành lễ trưởng thành, trước mắt đang học ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, phẩm học kiêm ưu. Theo lời nói, xuất hiện một hình ảnh thiếu nữ mỹ lệ mặc váy cung đình đẹp đẽ quý giá, dịu dàng đoan trang mà đứng trong cung điện cao lớn hoa lệ, đưa lên là hình ảnh lúc làm lễ trưởng thành. Tiểu Miêu Miêu, mèo ô Cẩn Sơ, wow, nhân loại này rất đẹp nha, cái phòng này cũng rất đẹp đó. Tổng đốc đại nhân là người lãnh đạo đệ thất tập đoàn quân, trung tướng đại nhân Diệp Duệ Thăng. Diệp trung tướng xuất thân bình dân, tinh thần siêu năng giả, đã từng trải qua hơn 20 trận chiến lớn nhỏ, mệt mỏi xây dựng chiến công. Năm 28 tuổi trở thành thiếu tướng tuổi trẻ nhất đế quốc, một năm trước tại thủ đô Tinh Cầu nhận phong hàm trung tướng. Cùng năm đó quân đoàn 75 tấn chức tập đoàn quân, trở thành một tập đoàn quân đứng sau 6 tập đoàn quân lớn của đế quốc. Lần giới thiệu này liền thập phần dài, bla bla nói mãi không xong. Cùng lúc đó đưa ra hình ảnh nghi thức nhận huân chương một năm trước. Nam nhân cao lớn mặc quân trang màu đen ở trên đài cao được đeo huân chương trung tướng, lưu loát xoay người trong lúc pháo mừng vang lên, giơ tay cúi chào. Khuôn mặt tuấn mỹ kiên nghị, ánh mắt vững vàng sâu xa. Tiểu Miêu Miêu, Cẩn Sơ, Kiều Kiều có lời muốn nói. Tính đăng ngày mai, ngày đầu tháng mà thôi đăng luôn hôm nay, cách chương.